Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 348, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy chết bức bách ta cảm thấy cái này xác suất thành công tuyệt đối là cao nhất. Siêu thần Hào lập lời thề son sắt, cô nghĩ nghĩ mà xem a, Tần Ngạn để ý cô như vậy, cô nếu là lấy cái chết bức bách hắn mà nói, liền tính hắn không thích cô đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ để ý cô. Bởi vì hắn sẽ không trơ mắt nhìn cô xảy ra chuyện nha. Thế nào, nó phân tích đến rõ ràng rành mạch có phải rất có đạo lý hay không? Siêu thần Hào cảm thấy cái đuôi nhỏ của chính mình đều sắp nhếch lên trời rồi này. Mẹ ra, nó sao lại có thể thông minh như vậy nha? Nga, thế cường thủ Hào đoạt thì sao a, cái này có thể nói thực sự rất kích thích Nga. Siêu thần Hào tức khắc tinh thần phấn chấn, thời điểm giải thích cũng nhịn không được khóe môi vô hình ngéo ngéo mỉm cười lên đi. Cường ngạnh cũng là một loại đánh cuộc xa hoa, có một cách gọi khác bá vương ngạnh thượng cung. Trước kia thổ phỉ luôn đoạt áp trại phu nhân trở về. Người bị đoạt làm áp trại phu nhân đó khẳng định không đáp ứng a, vì thế liền dầm gì nói, không muốn, không muốn, người ta không cần. Giải thích kiểu này chết con nhỏ rồi Hào ơi. Siêu thần Hào nhiệt tình biểu diễn, thanh âm có thể nói là không chỉ có diễn tinh mà còn vô cùng giả chân dối trá. Phồn tinh, cái vị áp trại phu nhân này, giống như bộ dáng cũng không quá bình thường nha, nhưng thổ phỉ dù sao cũng là thổ phỉ a, nơi nào dung thứ được lời nói không cần. Cho nên liền mạnh mẽ đem nhân ra. Khụ khụ, may mắn lão tử phanh lại kịp thời, bằng không liền quá đáng khinh. Ân, làm sao vậy, nhốt ở phòng tối, chơi trò chơi bồi dưỡng cảm tình lâu dài ý mà ha ha. Siêu thần Hào linh cơ vừa động, mạnh mẽ vãn hồi lời nói kia. Cái trò chơi gì nha, thực xin lỗi, vãn hồi thất bại, cái này. Dù sao, liền, mỗi người có một loại yêu thích riêng mà còn không phải muốn chơi cái trò gì liền chơi cái trò đó sao nha. Nga, cái hiểu cái không, cái hiểu cái không, ngây thơ mờ mịt nói như thế nào nhỉ, phương thức này cực kỳ không đề cử cô nha. Vì cái gì chứ, nếu không đề cử, vì cái gì muốn nói ra cho nàng nghe được nha. Rồi xác định số phận của anh Ngạn luôn, cẩu ngốc tử, sao lại có thể ngu xuẩn đến loại tình trạng này nha, quá hung tàn, quá bạo lực, quá không rụt rè, người nghĩ thử xem a, nếu có người đem cô nhốt ở phòng tối, cô có thể vui vẻ sao? Càng đừng nói tới chiến thần đại nhân cao cao tại thượng của ta nha, một đại nam nhân nếu như bị nhân gia nhốt trong phòng tối, chẳng phải là thanh danh phải hủy sao nha, nhất chiêu này, tương đối dành cho nam nhân áp dụng với đối nữ nhân, không tin ngươi xem thử bá tổng trong tiểu thuyết đi, đều là cái dạng này. Phồn tinh yên lặng đem tiểu thuyết trong tủ của nhị cầu ra bên ngoài xem thử, tổng tài bá đạo cường sùng tiểu kiều thê tình nhân thế thân của tổng tài bá đạo. Ân, nữ tổng tài cùng tiểu chó săn mới 18 của nàng, hệ thống cũng có mùa xuân. Hai cuốn phía sau này, hình như là nhị cậu mới thu về, nàng còn chưa từng xem qua bao giờ. Siêu thần Hào tuy rằng trong lòng hoảng đến run rẩy, nhưng nó phải mạnh mẽ ổn định tinh thần. Mặt không đỏ tâm không nhảy hỏi ngược lại, sao thế, liền chỉ cho cô xem thế nào là một con gà trống tiến hoàn mỹ, mà lại không cho ta học như thế nào làm một cậu cậu tốt sao a? Tuy rằng nhân gia không phải người, nhưng nhân gia cũng muốn có được mùa xuân, làm sao vậy? Có gì sai sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lực chú ý của tiểu gấu con tất cả đều bị nó hấp dẫn. Nhị cầu có mùa xuân ngao, nàng cũng muốn nhìn một chút. Sống sót sau tai nạn, siêu thần Hào thiếu chút nữa không nhịn được anh, mẹ nó, hù chết tiểu Hào Hào. Nó thiếu chút nữa liền cho rằng, chính mình làm bại lộ tâm tư tiểu nhân không thể miêu tả chứ, nói ngắn lại ta kiến nghị cô nên chọn cách thức có giá trị thành công cao nhất mới tốt nha. Một khóc hai nháo ba thắt cổ từ xưa đến nay, đều là pháp bảo vô địch của vô số nữ nhân nha. Ngô, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, chỉ nghiêng nghiêng đầu cẩn thận suy tư, một bộ dáng mê mang bất định. Vừa lúc là loại mê mang từ trong xương cốt lộ ra tới, làm siêu thần Hào trong lòng cảm thấy thật sự quá yên tâm. Mà trên thực tế, đại lão ở trong lòng đếm trên đầu ngón tay tính số. Nàng giống như, đã hung tàn, lại bạo lực còn không rụt rè chút nào, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Giờ này khắc này siêu thần Hào trăm triệu không nghĩ tới, liền bởi vì nó trong lúc vô tình đào cái hố này giữa đường, trực tiếp dẫn tới chiến thần ba ba của nó trong tương lai thực dài dòng một đoạn thời gian. Hoàn toàn thoát thân không được, anh, nó lại không phải cố ý, trong phòng, Tần Ngạn đang gọi điện thoại cho cấp dưới của chính mình. Hải cẩu, ngươi có phải có một đứa em gái hay không? Nam nhân đầu bên kia điện thoại tinh thần phấn chấn hẳn. Sao Tần ca, chẳng lẽ anh đối với em gái em cảm thấy hứng thú sao? Muốn em giúp tác hợp hai người hay không nha? Không cần, ta chính là hỏi một chút, ngươi kết giao bạn gái, em gái trong nhà có phản ứng gì không nha? Tần Ngạn hậu chi hậu giác cảm thấy, Phồn Tinh có khả năng đối với việc hắn tính toán kết giao bạn gái, có một chút kháng cự. ngay từ đầu, xác định vững chắc là không vui chút nào. Rốt cuộc được sủng ái mười mấy 20 năm, đột nhiên có một người ngoài cùng chính mình tranh giành anh trai, chỉ kém không mang đi. Nhưng qua thời gian dài, tâm thái điều chỉnh lại xong, mỗi một người chị dâu cùng nàng ở chung đều khá tốt. Tần Ngạn, mỗi một cái, hắn phảng phất bắt được trọng điểm, bất quá lại nói tiếp cũng do em gái của em tính tình mềm mại. Đổi làm tiểu cô nương khó khăn khác cùng em gái liền cùng trời sinh đối địch không sai chút nào. Tần Ngạn cắt đứt điện thoại, lâm vào trầm tư. Tính tình mềm mại, Phồn Tinh giống như có đôi khi tính tình rất mềm, nhưng có đôi khi. Cùng lúc đó Thiệu Trạch Hiên vận dụng một phen thủ đoạn mới tra được hướng đi của Phồn Tinh. Nhìn thấy theo dõi trong bến xe, nhìn theo dõi cô bé vươn móng vuốt ra, bắt lấy trà sữa cùng bánh kem nhỏ, nhãi con hơi có chút ngạo kiều khiến Thiệu Trạch Hiên hơi hơi mỉm cười. Cười đến khiếp người, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia thế nhưng còn có một mặt như thế. Hắn cùng nàng ở chung lâu như vậy, đối với tính tình của nàng cũng có được những tổng kết ngắn gọn chính là quái gở, lãnh đạm, ngây thơ, lười biếng, hung tàn. Nhưng từ trong băng theo dõi, đủ để hắn có thể đủ nhìn ra được. Nàng khi ở trước mặt nam nhân kia thực mềm mại. Nàng hoàn toàn thu hết mọi nanh vuốt của mình lại, thậm chí mềm đến nông nỗi hắn không thể tưởng tượng giống như con mèo nhỏ đầy ngạo kiều. Vươn móng vuốt mập mạp cào cào người đối diện mang theo chút ngây thơ cùng uy hiếp nhưng tuyệt đối sẽ không đả thương người. Đến nỗi ngày thường đối xử với hắn, kia mẹ nó rõ ràng chính là mãnh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vươn móng vuốt măm mốt thịt một cái tát cào lại đây có thể khiến cho mặt hắn đầy máu. Loại đối đãi chênh lệch nhưng hai thế giới như thế, làm trong lòng hắn cũng không phải khó chịu chính là cảm thấy. Thực thần kỳ, hắn và nàng là cùng loại người tự nhiên biết bọn họ muốn thiệt tình thực lòng đem người khác đặt ở trên đầu quả tim của mình đến tột cùng có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn khi trước liền vẫn luôn rất tò mò tiểu gia hỏa này cả ngày một bộ dáng cái gì đều không bỏ trong lòng, đến tột cùng người nào có thể để nàng xem với con mắt khác. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có. Thừa dịp người cha già cùng anh trai nghe tin mà đến, đem hắn bắt trở về trước hắn cũng nên đi xem náo nhiệt a, nhìn xem nam nhân kia đến tột cùng có cái chỗ nào hơn người. Vì thế Thiệu Trạch Hiên đang tới gần chỗ Phồn Tinh đang ở thuê một phòng khách sạn, rất có vài phần ý vị âm hồn bất tán. Nhân tiện còn đem thân phận Tần Ngạn điều tra rõ, nhà cha nuôi mẹ nuôi, không có bất luận cái quan hệ anh em ruột gì a, hơn nữa vẫn là hai tiểu đáng thương từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Vì người em gái đang bị phỏng của chính mình, 13 tuổi đã phải nghĩa vô phản cố bỏ học trộn lẫn trong xã hội, ngắn ngủn thời gian 10 năm, thật đúng là liền quậy đến trở nên nổi bật. Tình anh em cảm động đất trời a, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày qua chiếu cố nàng, bị tiểu gia hỏa lãnh tâm lãnh phổi kia hành đến nỗi đặt nàng trong lòng sao? 1756 uất, cách chương.